Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, nguyên nhân cái chết ly kỳ. Tần Vũ bị đánh có chút mộng, nhưng nhìn xem diện mục dữ tợn Từ Dương, vẫn là không có đánh lại. Ngươi nghe ta nói, ta nghe ngươi mẹ, Từ Dương dắt Tần Vũ cổ áo quát hỏi, cái kia hai lái xe có phải giả hay không? Là ngươi cố ý dẫn dụ Bùi Đức Dũng bẫy dập. Vâng, Tần Vũ do dự một chút về sau, thản nhiên thừa nhận, ngươi hoài nghi ta là giả ý làm phản, theo Bùi Đức Dũng hùn vốn nhất khối hố ngươi đúng không? Vâng, ngươi chỉ đem cái này hai lái xe tin tức nói với ta. Từ Dương lần nữa ép hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có ta bên này một chút hạch tâm nhân viên biết. Tần Vũ biết gì nói nấy đáp lại, ta đi mẹ nó. Từ Dương bàn về nắm đấm, ngươi không tin ta, cái kia để ta đi tìm Bùi Đức Dũng phiến người chứng cứ làm gì? Lão tử nếu như không đi phụng bác, Ngụy Chí liền không chết được. Đủ rồi, Tần Vũ đưa tay ngăn Từ Dương nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng đáp lại, Ngụy Chí chết là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái giám, ta muốn ở nhà, cái ngoài ý muốn này liền sẽ không phát sinh. Có thể ngươi cân nhắc qua ta sao? Tần Vũ đẩy ra Từ Dương. Ngươi theo lão Bùi tại nhất khối thời gian dài như vậy. Vì cái gì sớm không phản, vãn không phản, không phải đợi đến ta bên này vừa chiếm cứ một chút ưu thế, liền chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác, hơn nữa còn đáp ứng ta, có thể ở sau lưng hỗ trợ đưa Bùi Đức Dũng vào chỗ chết. Chuyện này nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể hay không hoài nghi? Từ Dương cắn răng giật mình tại nguyên chỗ, nắm chặt nắm đấm, ngực chập trùng, ngươi không phải người ngu, ta càng không phải là. Tần Vũ cất bước xuống xe, thanh âm khàn khàn nói ra, hợp tác tiền đề, khẳng định là tín nhiệm, ta nhìn không ra ngươi là người hay quỷ, đó chính là chỉ có thể thử a. Ta vốn là muốn chính là, nếu như lão Bùi người không đến diệt khẩu, vậy ngươi liền không có vấn đề. Nếu như hắn tới, vậy ta khẳng định liền ngươi cùng hắn nhất khối làm. Nhưng ta không ngờ tới chính là, Ngụy Chí sẽ bị bọn hắn đột nhiên đánh chết. Từ Dương toàn thân run rẩy nhìn xem Tần Vũ, vẫn không có đáp lời. Ngụy Chí tại bị đánh chết trước đó, là cùng ta thông qua điện thoại. Tần Vũ giọng nói cấp bách tiếp tục giải thích nói, Ngụy Chí nói cho ta, hắn tại Bùi Đức Dũng bên kia cũng là có bằng hữu. Vì lẽ đó đêm nay bọn hắn tại nhất khối lúc uống rượu, Ngụy Chí ngẫu nhiên biết được Bùi Đức Dũng muốn phái người đến chỗ của ta diệt khẩu. Vì lẽ đó hắn mới lái xe chạy về đằng này, muốn giúp đỡ. Từ Dương nghe đến đó, rõ ràng sững sờ, vừa mới bắt đầu, ta coi là đây là ngươi phân phó Ngụy Chí làm, là cố ý nghi hoặc ta, muốn hái rõ ràng Bùi Đức Dũng phái người diệt khẩu, cùng ngươi không có quan hệ, bởi vì Ngụy Chí gọi điện thoại thời điểm, đại viện bên kia đã vang súng. Tần Vũ mở ra bàn tay, tiếp tục giải thích nói, thật không nghĩ đến, ta vừa đuổi tới hiện trường, liền nghe được bên cạnh đường đi vang lên tiếng súng, chờ ta chạy tới thời điểm, vừa vặn trông thấy tay súng rời đi, ta đuổi một cái, nhưng bọn hắn có tiếp ứng người, ta không có ngăn lại, người mới vừa nói, Ngụy Chí đã nói với ngươi, hắn ban đêm là đang cùng bằng hữu uống rượu không? Từ Dương âm thanh run rẩy mà hỏi. Tần Vũ không hiểu rõ Từ Dương vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu đáp. Đúng, hắn nói như thế. Ngươi xác định? Ta xác định. ... Từ Dương nắm chặt nắm đấm, ép buộc mình tỉnh táo sau lại hỏi. Ngươi nói, ngươi trông thấy giết Ngụy Chí tay súng rồi. Đúng, chúng ta còn khai hỏa. Tần Vũ gật đầu. Lúc ấy ta hai cái nhân viên cảnh sát đều ở đây. Người xác định, giết Ngụy Chí người, theo Bùi Đức Dũng có quan hệ. Xác định, Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Bản án quá trình là, 5 cái lôi tử vào viện chuẩn bị diệt khẩu, nhưng bị ta mai phục người toàn bộ đánh rớt. Nhưng bọn hắn trước đó ở ngoại vi an bài một cái lái xe, là Lưu làm tiếp ứng. Lúc ấy lão Miêu cảm thấy xe ngừng quá xa, sợ đối phương phát giác đại viện chung quanh có mai phục. Lại thêm lái xe cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Vì lẽ đó hắn liền không có động cái này ô tô. Mà Ngụy Chí bị đánh chết sau, ta đuổi tới đường đi chỗ ngoặt, nhìn tiếp ứng ô tô chính là đài này. Vì lẽ đó, giết Ngụy Chí người chính là Bùi Đức Dũng phái tới. Từ Dương mắt lạnh nhìn Tần Vũ, không có nói tiếp, ngươi sẽ không hoài nghi là ta âm thầm xử lý Ngụy Chí, cố ý bức ngươi cùng Bùi Đức Dũng trở mặt a? Tần Vũ ngây ra một lúc, lập tức nhắc nhở, đầu tiên, đài này xe tải là xuất hiện ở xe cảnh sát giám sát cùng đường đi giám sát bên trong. Ngươi nếu không tin ta, ta có thể cho ngươi điều ra đến hình ảnh. Tiếp theo, giết Ngụy Chí chuyện này, ai cũng không có cách nào giấu được. Bởi vì tên kia lái xe nghi phạm đã chạy. Ngươi chỉ cần muốn nghe được, vậy liền nhất định có thể thăm dò được. Vì lẽ đó ta cùng ngươi nói láo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiểu chưa? Từ Dương nghe nói như thế, ánh mắt mới hòa hoãn mấy phần. Ta cá nhân cảm giác là, Ngụy Chí biết được Bùi Đức Dũng muốn phái người diệt khẩu tin tức, trong lòng có chút sốt ruột, cho nên mới lộ ra chân tướng. Tần Vũ lần nữa nói bổ sung, lão Bùi biết hắn muốn phản, hơn nữa còn cho ta mật báo. Cái kia thuận tay đem hắn cũng làm. Từ Dương cắn răng, Ngụy Chí không quản là chết tại trong tay ai, ta khẳng định phải chơi chết hắn. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn nói với Từ Dương, đến chúng ta bên này đi, chúng ta nhất khối chuyển ngược lại Bùi Đức Dũng. Tần Vũ, người nếu dám gạt ta, ta không thèm đếm xỉa cái gì cũng không cần, cũng phải làm ngươi, trừ thăm dò ngươi là thật, mặt khác, ta không thẹn với lương tâm. Tần Vũ thản nhiên gật đầu. Từ Dương ánh mắt có chút bất an, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, dừng lại một hồi lâu mới nói ra, ngoặc kép chấm chấm, mang ta đi nhìn xem Ngụy Chí. Được, Tần Vũ gật đầu, xoay người rời đi hướng bên cạnh nhà xác cửa chính chòi canh. Mười mấy phút sau, tràn đầy hơi lạnh phòng chứa thi thể bên ngoài, Tần Vũ đứng tại cửa sắt lớn bên cạnh nói ra, số 221 Dương, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Từ Dương nhìn Tần Vũ một chút, cất bước liền đi vào, tìm kiếm, ánh mắt mờ mịt tìm nửa ngày, Từ Dương mới đi đến số 221 đình thi tủ bên cạnh. Cánh tay hắn run rẩy nâng lên, đưa tay ấn xuống một cái chốt mở, rầm rầm, một trận bánh răng khuấy động thanh âm vang lên, đại ngăn kéo chậm rãi bắn ra ngoài. Từ Dương cúi đầu nhìn xem Ngụy Chí tử thanh sắc gương mặt, trái tim co quắp một trận. Vài chục năm bằng hữu, huynh đệ, liền một câu nói từ biệt lời nói đều không nói ra miệng. Cứ đi như thế, Từ Dương chịu đựng nước mắt, bản năng đưa tay nắm lên Ngụy Chí tay trái, cắn răng nói ra, là ngoài ý muốn, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu là ai có ý định giết ngươi, để ta điều tra ra, ta nhất định báo thù cho ngươi. Dù là táng gia bại sản, ta cũng phải làm. Nói xong, Từ Dương cúi đầu nhìn xem hắn, buông tay ra trường, liền muốn giúp hắn lau một chút máu trên mặt. Lạch cạch, Ngụy Chí cánh tay rơi vào trên giường, tràn đầy máu tươi, tay áo bị cọ hướng trên cánh tay phương xê dịch. Mà Từ Dương cúi đầu xuống, vừa vặn trông thấy tay phải hắn trên cổ tay mấy chỗ hợp quy tắc vết cắt. Từ Dương ngây ra một lúc, lập tức xoay người nhìn kỹ lại. Trường cát kiêu ca ngậm lấy điếu thuốc, đưa tay hướng trên mặt bàn đập một sấp tiền mặt. Đêm nay các ngươi là đi tìm nữ nhân, xuyên xuyên ý tưởng, vẫn là đi cược đi uống rượu, ta đều không quản, nhưng ngày mai lúc này, các ngươi toàn về được, chúng ta làm việc. Biết, đại hoàng gật đầu, đưa tay liền lấy tiền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.